Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, bầy càng, ngọa đào, như vậy sắp sẽ sao? Còn sẽ nhân vật sắm vai, thiếu niên có phúc phần, tấm tác, thoạt nhìn hai người không thiếu chơi, không ít người cười đến đáng khinh. Nam nhân một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt quét về phía dưới đài người xem. Cường đại khí tràng, lạnh băng hơi thở, làm mọi người nhìn thoáng qua lúc sau liền theo bản năng rũ thu mắt Lemony, đừng dọa các nàng. Tiếp theo chơi, Thư Trường cười một tiếng. Vinh Tuyển Dịch nhìn trên giấy bốn chữ từ ngữ. Cô chân múa tay, hắn nhíu mày. Vươn tay, bốn chữ, cái thứ nhất tự là, cái này, tay. Tay không thích cuốn, chân tay luống cuống tay chân, thủ túc chi tình, tay không tắc sát, mau tay nhanh mát, tay không ngừng huy, dễ như trở bàn tay, tay cao mắt thấp, thủ túc trai, tay đến bệnh trừ, mánh khóe thông thiên, thủ hạ lưu tình, vật gia truyền chi di, tay biển đủ chi, tay không ngừng hào, tay tức giận mau, tay huy nhìn theo, quơ chân múa tay, Thư Trường ngữ tốc cực nhanh. Bùm bùm cùng phun viên đạn giống nhau, để 19 cái quơ chân múa tay, chính xác. Ngoặc kép, dưới đài, như vậy sắp sẽ như vậy cường thế sao? Còn có loại này tao thao tác sao? Thư Trường này sóng cũng quá nghiêu bức, như vậy thói xấu sao? Này từ ngữ lượng rất đại a, lợi hại, như vậy cũng có thể. Ta còn tưởng rằng nam nhân muốn biểu diễn một chút quơ chân múa tay, đâu? Thiếu niên này này đoán từ, lợi hại, ngoặc kép, Thư Trường đỡ chán, chính mình vốn dĩ tính toán xem nam nhân cùng người khác giống nhau điên cuồng biểu diễn bộ dáng. Nhưng là chính mình như vậy còn như thế nào chơi? Cho nên kế tiếp Thư Trường đều không chủ động đoán, chờ nam nhân cho nàng thực rõ ràng động tác lúc sau mới trả lời. Tiếp theo cái từ ngữ, nghe gà khởi vũ, bốn chữ, Vinh Tuyển Dịch suy nghĩ một chút. Chỉ một chút cái mũi, Thư Trường suy nghĩ một chút, trong đầu bay nhanh hiện lên, phụ thuộc, khịt mũi coi thường, mặt mũi bầm dập, một cái mũi hôi, mặt mũi cú vọ, nghe người ta xỏ mũi, mùi thơm lạ lùng phát mũi, a tì địa ngục, chóp mũi ra hòa, chóp mũi nhóm lửa, mũi ác huy cân, lỗ mũi hướng lên trời, tướng lãnh tổ địch nghe thấy cái này từ ngữ, Thư Trường liền nháy mắt minh bạch. Nghe gà khởi vũ, dưới đài mọi người, ngoặc kép, ta sao cảm giác hai người đem ngươi so với ta đoán chơi thành Z quốc thành ngữ đại hội. Ta cũng có loại cảm giác này, Vinh Tuyển Dịch liền không thể giống người khác giống nhau khoa tay múa chân ra tới sao. Liền tỉ như gà tự liền không thể khoa tay múa chân ra tới sao. Đột nhiên cảm thấy kế hoạch làm có thể nói chuyện chính là một sai lầm đi, hảo muốn nhìn nam. Nhân khoa tay múa chân bộ dáng A, khẳng định thực tương phản manh. Tiếp theo cái từ ngữ, cảnh sát trưởng mèo đen, nam nhân vẻ mặt mộng bức. Cảnh sát trưởng mèo đen, đây là cái gì, kế hoạch như vậy có sức tưởng tượng. Dưới đài vui vẻ, xem nam nhân mộng bức biểu tình. Ha ha ha, không biết cái này hắn như thế nào biểu diễn. Ha ha ha, kế hoạch lợi hại, ha ha ha. Thơ ấu hồi ức a, bại lộ tuổi ha, giống ta, cũng không biết cái này là cái gì. Bảo bảo năm nay mới vừa mãn 3 tuổi. Lan, ngoặc kép, Thư Trường nhìn nam nhân biểu tình, hơi hơi nhướng mày, không biết là cái gì có thể làm nam nhân lộ ra loại này mộng bức biểu tình. Nhảy quá, lại làm khán giả thất vọng rồi. Vinh Tuyển Dịch lựa chọn nhảy quá. Tiếp theo cái từ ngữ, ngáy ngủ, Vinh Tuyển Dịch. Ngoặc kép, dưới đài người xem nháy mắt bộc phát ra một trận vỗ tay. Tiếng thét chói tai, dựa theo quy tắc, một người chỉ có thể sử dụng một lần nhảy quá. Cho nên nam nhân khẳng định muốn trước mặt người khác biểu diễn ra tới, ngáy ngủ. Hết chương.